Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Bảo tàng còn sót lại. Hòm gỗ không có khóa lại, mặt ngoài cũng không có rơi xuống một tia cho bụi. Willy trực tiếp đem cái nắp xốc lên. Bên trong dương gỗ trưng bày một bình bình chứa trong suốt chất lỏng bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh ước chừng có cao 20 cm, đường kính hẹn 5 đến 6 cm, ngoại hình có điểm giống là kiếp trước đồ uống bình. Cái này hòm gỗ cũng không phải là rất lớn, một cái trong dương ước chừng có 30 bình thủy tinh. Bọn chúng dòng dã cùng nhau bày ra sắp hàng. Trong dương còn có không ít dư thừa không gian. Willy đem bên trong một cái chứa cái này trong suốt chất lỏng bình thủy tinh đem ra, nhẹ nhàng tại trước mặt lung lay. Cái này trong suốt chất lỏng lắc lư biên độ rõ ràng có hạn. Xem xét chính là rất chất lỏng sành sạch. Đây là cái gì đồ vật? Coulson cũng tiến tới Willy bên người, một mặt tò mò nhìn Willy trong tay bình thủy tinh. Willy lắc đầu, sau đó vặn chặt xoắn ốc nắp bình, bắt đầu dùng sức, trực tiếp đem kia bình thủy tinh mở ra. Cái này bịt kín tính tựa hồ rất không tệ. Willy đang vặn mở cái này bình thủy tinh đóng thời điểm, bỏ ra không ít khí lực, bất quá cái này cũng bình thường. Nếu là bịt kín tính không tốt, khả năng trong này chất lỏng tại cái này hơn 300 năm ở giữa khả năng liền bay hơi sạch sẽ. Thật là nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Nắp bình mở ra nháy mắt, Coulson biểu lộ nháy mắt thay đổi. Willy hơi nghi hoặc một chút nhìn Coulson một chút. Hắn xác thực cũng cảm giác được một cỗ rất thoải mái dễ chịu tự nhiên năng lượng. So trước mặt cái này màu xanh sẫm to lớn trái tim thả ra năng lượng để người thoải mái nhiều. Nhưng là Coulson lại nói cái này năng lượng là sinh mệnh năng lượng, mà không phải tự nhiên năng lượng. Không phải tự nhiên năng lượng. Willy lần nữa xác nhận một chút. Mặc dù hắn nghe qua Coulson cho mình giải thích qua sinh mệnh năng lượng cùng tự nhiên năng lượng khác nhau, nhưng là Willy tại cảm giác thời điểm cảm thấy khác biệt cũng không lớn. Không phải tự nhiên năng lượng, là sinh mệnh năng lượng. Coulson nhẹ gật đầu, làm một thất ngữ giả. Đối cái này chất lỏng sành sạch năng lượng cảm giác, khẳng định là muốn so Willy càng thêm chính xác. Dựa theo Coulson đã từng giải thích, tự nhiên năng lượng là bản thân tồn ở chỗ giữa thiên địa, cùng loại với trong không khí hỏa nguyên tố, thổ nguyên tố chờ nguyên tố chi lực, mà sinh mệnh năng lượng thì là từ sinh mạng thể bên trong lấy ra xúc tiến khung máy sinh trưởng năng lượng. Ta đến xem một chút. Coulson nhận lấy Willy trong tay bình thủy tinh, xòe bàn tay ra đối miệng bình run rẩy một chút, nhẹ nhàng cảm giác cùng ngửi ngửi chất lỏng hương vị. Willy mím môi một cái. Coulson động tác này tựa như là kiếp trước hóa học thí nghiệm trên lớp nghe hóa học dược phẩm làm mẫu thao tác. Không biết rút ra cái này sinh mệnh năng lượng thất ngữ giả đến cùng được đến cỡ nào cường hãn. Coulson trong mắt chấn kinh càng ngày càng mãnh liệt. Coulson tại còn không phải một khắc thất ngữ giả thời điểm, liền đã từng cho Willy biểu hiện ra qua sinh mệnh năng lượng chuyển di thao tác. Hắn từng ngay trước mặt Willy đem một đoàn bụi trong cỏ sinh mệnh năng lượng chuyển rời đến một con gà con trên thân. Kia gà con trên người lông tơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cứng rắn lông vũ. Bây giờ, Coulson tấn thăng hai khắc thất ngữ giả, nhưng là bây giờ hắn, khoảng cách đem sinh mệnh năng lượng chất lọc ngưng kết thành như vậy bộ dáng trình độ, y nguyên còn có cách xa vạn dặm chênh lệch. Coulson mặc dù có thể chuyển di sinh mệnh năng lượng, nhưng là cũng chỉ có thể tại những cái kia nuôi dưỡng súc vật trên thân tiến hành. Bởi vì trình độ của hắn có hạn, tại chuyển di sinh mệnh năng lượng thời điểm, sẽ không thể tránh khỏi trộn lẫn một chút cái khác rời rạc năng lượng, đối mục tiêu tạo thành nhất định không thể nghịch tổn thương. thế nhưng là từ cái này sền sệt trong suốt trong chất lỏng, Goson không có phát giác được bất luận cái gì năng lượng tạp chất. Tất cả đều là thuần chính sinh mệnh năng lượng. Goson đem miệng bình nhẹ nhàng nghiêng lệch tới, sền sệt năng lượng chất lỏng, thuận bóng loáng bình bích, từng chút khuynh đảo tại lòng bàn tay của mình. Quả nhiên, có thể tăng cường người thể chất. Goson trưởng trong lòng tự nhiên chi lực lưu động, đem cỗ này sinh mệnh năng lượng thu nạp rơi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường độ tăng cường. Mặc dù tăng phúc không lớn, nhưng nếu là tiếp tục đem thu nạp lời nói, cũng sẽ tiếp tục ưu hóa. Ta bản thân là siêu phàm giả, tố chất thân thể tăng phúc có hạn. Nếu là đem những này sinh mệnh năng lượng dùng tại người bình thường trên thân, Goson bỗng nhiên ý thức được đến cái gì. Nam tước đại nhân, Goson một mặt nghiêm túc đối Willy nói ra, chất lỏng này năng lượng nếu là trải qua ta phối trí cho người bình thường phục dụng, có thể trợ giúp bọn hắn đem tố chất thân thể tăng lên tới siêu phàm phía dưới cực hạn. Ngươi xác định? Willy nghe vậy ánh mắt lẫm liệt. Đúng vậy, ta phi thường xác định. Goson nặng nề mà nhẹ gật đầu. Dựa theo ta tính ra, cái này một bình sinh mệnh năng lượng chất lỏng, phối hợp ta điều chế phụ trợ dược tề, có thể khiến cho 10 cái người bình thường, tại 3 tháng đến nửa năm bên trong, đem tố chất thân thể tăng lên tới cực hạn. Willy nghe vậy, cười nhẹ một tiếng. Đây đúng là cái 10 phần tin tức tốt. Hiện tại gấu trắng trấn cao cấp chiến lực đã không còn khan hiếm, ngược lại là tầng dưới chót cùng trung tầng thực lực có chút thiếu thốn. Như đúng như Goson nói, như vậy cái này một dương hết thảy 30 bình sinh mệnh năng lượng chất lỏng, có thể khiến cho mình dưới trướng 300 người tố chất thân thể tăng lên tới không phải siêu phàm nhân thể cực hạn. Nếu là tại bọn hắn tăng lên tố chất thân thể đồng thời giáo sư đẳng cấp cao đấu kiếm thuật, như vậy sau khi tu luyện thành chính là 300 cái cao cấp kỵ sĩ người hầu. 300 cái cao cấp kỵ sĩ người hầu. Nghĩ đến nơi này, tự liền Willy đều có loại hít một hơi lãnh khí xúc động. Nếu là siêu phàm không ra, như vậy 300 cái cao cấp kỵ sĩ người hầu, cho dù ở mấy ngàn người người bình thường trận địa bên trong, đều có thể thoải mái mà giết cái vừa đi vừa về. Coi như đối mặt siêu phàm lực lượng, 300 cái cao cấp kỵ sĩ người hầu kiềm chế lại thậm chí đánh bại mười mấy tên sơ cấp siêu phàm, cũng là không khó sự tình. Nhanh, nhìn xem cái khác trong dương là cái gì. Trong lúc nhất thời, Willy đối với còn lại trong dương đồ vật trong lòng hiện lên tò mò mãnh liệt. Benduin nghe vậy, vội vàng giúp đỡ Willy, đem còn lại cái dương xốc lên. Cái này bệ đá chung quanh tổng cộng có 12 cái hòm gỗ. Trước đó mở ra một cái, còn có 11 cái y nguyên phong bế. Bành bành bành, còn lại 11 cái hòm gỗ, tại mấy người đồng thời động tác hạ, bị toàn bộ xốc lên. 1, 2, 3. 6. Khi tất cả hòm gỗ đều mở ra thời điểm, Willy đột nhiên có loại mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Cái này 12 cái hòm gỗ bên trong, tính đến cái thứ nhất cái dương, vậy mà lại 6 cái trong dương đều là cái này sền sệt sinh mệnh năng lượng chất lỏng. Một cái dương 30 bình, 6 cái dương 180 bình. Nói cách khác, nếu như Willy nguyện ý được sự giúp đỡ của Goson, hắn có thể bồi dưỡng được 1,800 người số lượng cao cấp kỵ sĩ người hầu quân đoàn. Hô, Willy thật sâu hô một hơi. Nhiều như vậy cao cấp kỵ sĩ người hầu thủ hạ, liền xem như Lombard bá tước cũng liền không gì hơn cái này đi. Một bên Buddha cùng Benduin phát hiện Willy không tự giác lộ ra ý cười. Bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu là có thể an toàn trở về, gấu trắng chấn sợ là lại muốn thực hiện một lần nữa bay vọt. Willy vừa cẩn thận nhìn lấy sau cái dương mấy lần, mới chậm chậm đem bước chân chuyển rời đến cái khác mấy cái mộc trên cái dương. Hai cái này trong dương đều là thư tịch a. Willy nhìn xem trong đó hai cái đặt ở cùng một chỗ cái dương. Ngồi xổm xuống, hai cái này trong dương đều riêng phần mình giả có nửa dương thư tịch. Đây là, khi Huy tiện tay lật ra một bản nhìn như mới tinh thư tịch lúc, thần sắc kinh ngạc lần nữa hiện lên ở khuôn mặt của hắn. Hắn trong tay cầm là một bản ghi chép tất cả tu hành chi tiết kỵ sĩ hô hấp pháp. Huy ngay sau đó lại cầm lấy một bản, vẫn là kỵ sĩ hô hấp pháp. Willy tăng nhanh trong tay động tác, đem ngay cả cái trong dương thư tịch, nhanh chóng xem một lần. Thật là khó có thể tin. Willy hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời chép miệng hàm răng. Hai cái này hòm gỗ bên trong, hết thảy có khác biệt thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp chung 20 bản. Trừ ngoài ra, còn có tác chiến kỷ thực kinh nghiệm ghi chép 20 bản. Chân quý tri thức tường ghi chép 20 bản cùng lãnh sư công quốc bí văn thực ghi chép 10 bản. Một cái còn sót lại bên trong, lại có nhiều như vậy thư tịch, là không hy vọng người đời sau quên quá khứ a. Đối với lãnh sư Trung Quốc vương thất đối với tri thức truyền thừa coi trọng, Willy hơi có chút khâm phục, đem thư tịch buông xuống. Willy vừa nhìn về phía còn lại 4 cái dương. Cái này 4 cái trong dương, trong đó 3 cái trong dương trưng bày chỉnh tề cắt chém kim loại khối lập phương. Đây là cái gì? Willy cẩn thận tra xét một chút, phát hiện 3 cái trong dương tổng cộng có 3 loại khác biệt kim loại khối lập phương. Hắn lần lượt cầm lấy ước lượng một chút, phát hiện trọng lượng đều rất nhẹ, nhưng là cảm nhận rất không tệ, cũng hết sức vững chắc cứng rắn. Có người nhận biết sao? Willy đưa ánh mắt về phía mấy người khác. Mấy người khác đụng lên đến, quan sát nửa ngày, cuối cùng đều là lắc đầu. Chỉ có thể chờ đợi về đến đi. Nhìn xem Mibu có thể không thể nhận ra bọn chúng là cái gì phẩm loại kim loại. Willy chỉ là đại thể đoán được. Những kim loại này khối có lẽ có thể bị rèn đúc thành vũ khí. Bất quá những kim loại này khối số lượng ít như vậy, rèn đúc ra đồ vật hẳn là cũng có hạn. Buông xuống khối kim khí, Willy đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng trong dương. Nhưng mà chính là nhìn về phía ánh mắt một nháy mắt, Willy trong mắt sáng lên. Nguyên tố tinh thạch hổ phách. Chỉ thấy cái cuối cùng trong dương trưng bày 10 cái óng ánh sáng long lanh. Các loại óng ánh tinh thạch, bọn chúng bị trong suốt lồng thủy tinh chặt chẽ bao phủ lại, không có tràn ra ngoài ra bất kỳ cái gì khí tức. Willy đang gieo trồng bạo liệt quả thời điểm đã từng thu được một viên hỏa tinh hổ phách. Chính là viên kia hỏa tinh hổ phách trợ giúp Willy thu được sơ cấp hỏa hệ pháp sư xưng hào. Hỏa tinh hổ phách, thủy tinh hổ phách, gió tinh hổ phách, thổ tinh hổ phách, ám tinh hổ phách, quang tinh hổ phách, lôi tinh hổ phách, mộc tinh hổ phách. Willy nếm trong dương nguyên tố tinh thạch hổ phách, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Hết thảy 8 loại phẩm loại nguyên tố tinh thạch hổ phách, mỗi một loại đều có 2 khối. Cái này 16 khối nguyên tố tinh thạch hổ phách, mỗi một khối đều so với mình lúc ấy tại bạo liệt quả cây bên trong lấy được viên kia phẩm chất cao chí ít gấp 10. Nếu là một pháp sư đạt được trong đó một viên tới xứng đôi thuộc tính nguyên tố tinh thạch hổ phách, tu hành tốc độ chí ít gấp bội. Liền xem như kỵ sĩ cũng có thể được trình độ nhất định thuộc tính tăng thêm. Những này còn sót lại, Willy khóe mắt không tự giác nhắm lại. Mặc dù những này đồ vật đều không phải đứng đầu nhất chân quý siêu phàm vật phẩm, nhưng là đối với gấu trăng chân đến nói, tựa hồ không có gì thích hợp bằng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.